Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Cố Hiểu Thanh thắc mắc nhất là làm sao Khương Tài Phát lại không gây chuyện. Dù đứa bé kia không phải con ruột của hắn, cô nghi ngờ Cố Tiểu Muội chính là con của Khương Tài Phát. Bởi thời điểm đứa bé xuất hiện quá trùng hợp, nhưng cô không hiểu nổi làm thế nào hai vợ chồng chú thuyết phục được hắn im lặng. Rồi Cố Hiểu Thành cũng trở về. Sự xuất hiện của hắn trong mắt Cố Hiểu Thanh chính là dấu hiệu báo động đỏ cho gia đình cô. Người ngoài không biết, nhưng cô hiểu rõ mẹ họ Cố sắp sửa nhắm vào chị gái mình. Kỳ nghỉ hè bắt đầu, lũ trẻ trong làng được nghỉ ngơi. Cố Hiểu Thanh dành nửa ngày lên huyện phụ giúp gian hàng. Thời gian còn lại tập trung ôn tập chương trình lớp 9. Kết quả kỳ thi toán cấp thành phố đã có. Cô đạt hạng 4, chỉ kém hạng 3 một điểm để được vào đội tuyển quốc gia. May mắn là thành tích này giúp cô được cộng điểm vào kỳ thi tốt nghiệp. Cùng giấy khen và phần thưởng 500 tệ, huyện còn tặng thêm chiếc xe đạp phi cầm phần thưởng cao quý nhất. Dân làng trầm trồ ghen tị, nhiều người lấy cô ra làm gương dạy con. Sao mày không học tập Cố Hiểu Thanh? Nhìn người ta giỏi thế, xe đạp cũng đoạt được. Cố Hiểu Thanh ngại đến mức không dám ra đường. Niềm vui là từ nay cô có xe đạp để đi học. Chiều ngày thứ 10 kỳ nghỉ hè, Cố Như Hải đón hai vị khách không mời, Cố Như Sơn và Khương Tú Lan. Cố Hiểu Thanh đã đoán trước, họ đến vì chuyện của Cố Hiểu Thành. Cô ngày đêm đề phòng chính là chờ lúc này, ngăn cản là vô ích. Chỉ có thể để họ tự tìm đến rồi bố cô từ chối. Cô tin tưởng vào thắng lợi. Nhà họ giờ không còn nghèo khó như kiếp trước. Cố Như Hải giờ đã có 4.000 tệ tiền tiết kiệm. Được xem là hộ khá giả trong làng. Hàng đêm, hai vợ chồng ông thường cười mỉm trước tương lai tươi sáng. Với các con, họ đã có kế hoạch rõ ràng. Cố Hiểu Anh vì hoàn cảnh trước đây không được đi học. Giờ đến tuổi lập gia đình, Cố Như Hải quyết tâm bù đắp cho con gái. Ông muốn tìm một người chồng tốt tính, ngoại hình ưa nhìn, quan trọng nhất là gia đình không có mẹ chồng hay chị em dâu khó tính. Giàu nghèo không thành vấn đề, vì ông đã chuẩn bị cho con gái hồi môn hậu hĩnh. 3 món đồ lớn cùng 500 tệ tiền mặt, đây là mức hồi môn cao nhất trong vùng. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là dự định. Cố Như Sơn đến, Cố Như Hải bình thản đón tiếp. Anh cả, chị dâu, xong việc rồi ngồi hóng mát à? Khương Tú Lan nhiệt tình chào hỏi. Kéo ghế ngồi cạnh Lý Tuyết Mai. Chuyện con gái phải nói với mẹ nó mới tiện. Cố Như Hải gật đầu. Cố Như Sơn ngồi xuống bên cạnh bắt đầu câu chuyện tào lao. Khương Tú Lan thấy hai anh em đang nói chuyện vui vẻ, liền kéo tay Lý Tuyết Mai thì thầm. Chị dâu, vào nhà em bảo cái này. Lý Tuyết Mai bị lôi vào phòng. Cố Hiểu Thanh nhanh chóng lẻn vào buồng trong nơi vẫn nghe rõ mọi chuyện. Em có việc gì thế? Lý Tuyết Mai hỏi. Loạn người, không có việc thì không đến Tam Bảo Điện. Này tìm đến, chắc chắn có mục đích. Khương Tú Lan cười như hoa. Em đến báo tin vui cho chị đây. Tin vui? Nhà tôi có tin vui gì? Chuyện hôn nhân của Hiểu Anh chứ còn gì nữa. Khương Tú Lan vỗ tay Lý Tuyết Mai một cái. Lý Tuyết Mai chợt nhớ con gái lớn đã 18 tuổi. Đến tuổi kết hôn, dạo này nhiều nhà đến dò hỏi. Nhưng vợ chồng bà còn đang cân nhắc. Không muốn vội vàng, nhà ai nhờ em đến nói đấy. Lý Tú Mai không phải người ngờ nghệch. Khương Tú Lan liếc ra cửa. Hạ giọng. Nhà này tốt lắm, họ thấy Hiểu Anh hiền lành chịu khó nên mới nhờ em đến. Lại là nhà làm công ăn lương nữa, chỉ nói ưu điểm, không đề cập khuyết điểm. Cố Hiểu Thanh trong buồng nghiến răng, sao không nói luôn tuổi tác và tình trạng của đối tượng đi. Gã gần 50 tuổi, lại là kẻ què quạt, dám đòi cưới cô gái 18 xuân thì không phải cô kỳ thị người tàn tật. mà cô khinh bỉ những kẻ lợi dụng khuyết tật để ỷ lại. Mẹ gã Phùng, một bà già độc ác kiếp trước, đã đối xử với chị cô như trâu ngựa. Bắt làm việc quần quật nhưng ăn uống kham khổ, bà ta cùng con trai hưởng thụ, còn chị cô phải chịu đựng. Kiếp này còn mơ chuyện đó ư? Lý Tuyết Mai tò mò hỏi lại. Nhà ai thế? Ai chẳng mong con gái lấy được nhà tử tế. Nếu thật sự là gia đình công chức, người đàng hoàng, bà cũng không ngại Khương Tú Lan làm mối. Có điều, bà sẽ trả công hậu hĩnh hơn. Nhà bà giờ không thiếu tiền. Khương Tú Lan cười tủm tỉm. Đó là nhà Phùng Đại Sương ở huyện. Con trai ông ta Phùng Tiến Phát là con một. Nhà chỉ có một bà mẹ quá. Không anh em dâu, hiểu anh vào là làm chủ luôn. Lý Tuyết Mai nghe xong cũng động lòng. Gia đình đơn giản, ít phiền phức, quả là lựa chọn không tồi. Bà do dự hỏi, Phùng Tiến Phát năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu tuổi tác phù hợp, sao nhà này lại khó lấy vợ đến thế? Người làm mẹ nào cũng phải cân nhắc kỹ. Khương Tú Lan ngập ngừng một chút, nói như vô tình, chỉ là tuổi hơi lớn hơn hiểu anh một chút. Nhưng đàn ông lớn tuổi biết chiều vợ mà. Nếu không phải vì tuổi tác, nhà đó đâu thèm nhìn đến con gái làng quê. Lý Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tuổi cao hơn chứ không phải vấn đề gì khác. Bà định đồng ý xem mặt trong vài ngày tới, bỗng thấy Cố Hiểu Thanh bước ra từ phòng. Bà giật mình, con bé đã lớn rồi, nghe chuyện này không biết tránh đi. Con gái mà nghe chuyện mai mối thế này sao được? Chưa kịp trách mắng, Cố Hiểu Thanh đã hỏi thẳng, dì ơi, rốt cuộc Phùng Tiến Phát bao nhiêu tuổi? Thân thể có khỏe không? Chân tay có lành lặn không? Câu hỏi vừa dứt, mặt Khương Tú Lan biến sắc. Lý Tuyết Mai nhìn thấy sự thay đổi đó, lòng đột nhiên thắt lại. Không ổn, Khương Tú Lan vốn là người không có lợi thì không dậy sớm. Bỗng nhiên nhiệt tình làm mối chắc chắn có vấn đề. Trong này hẳn có điều gì bà không biết. Khương Tú Lan vỗ tay Lý Tuyết Mai, nói như dỗ dành, chị xem con bé này, đã lớn rồi mà không biết ngại. Chuyện này mà hỏi thẳng thế à? Rồi bà đứng dậy. Thôi em về trước, chị suy nghĩ kỹ đi. Nhà này điều kiện tốt, bỏ lỡ thì hết, em cũng chỉ vì cháu gái. Nếu có con gái em cũng gả luôn rồi, chỉ vì là người nhà. Em mới nghĩ, nước chảy chỗ trũng, chị cân nhắc kỹ nhé. Em đợi tin chị. Nói rồi bà vội vàng ra sân kéo Cố Như Sơn về. Lý Tuyết Mai bước ra, Cố Như Hải hỏi ngay, em dâu nói gì với em thế? Thấy vợ thẫn thờ, ông biết chắc Khương Tú Lan vừa đề cập chuyện hệ trọng. Nhìn hai vợ chồng kia chạy nhanh như ma đuổi, lòng ông không yên, dường như có chuyện chẳng lành. Lý Tuyết Mai lắc đầu, liếc mắt nhìn ba đứa con ngoài sân ra hiệu không tiện nói lúc này. Cả nhà thu dọn rồi đi ngủ. Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh về phòng riêng, giờ họ không còn ngủ chung. Cố Hiểu Thanh níu chị lại, chị ơi, tối nay em ngủ với chị nhé. Rồi chạy về lấy chăn gối. Cố Hiểu Anh trải giường, nhường một nửa cho em. Chiếc giường gỗ rộng 1m8 này là theo yêu cầu của Cố Hiểu Thanh. Khi kinh tế khá giả, Cố Như Hải đóng mới toàn bộ nội thất trong nhà để các con ở thoải mái. Tiền giờ có rồi, ông muốn bù đắp cho những năm tháng thiếu thốn. Ông trở thành ông bố chiều con hết mực. May là ba đứa trẻ đều ngoan, không đòi hỏi hay tiêu xài hoang phí. Nhiều khi chính vợ chồng ông phải ép chúng mua hoa quả, bánh kẹo, ngay cả Cố Hiểu Kiệt nhỏ tuổi cũng biết tiết kiệm, không dám dùng tiền tiêu vặt mua đồ ăn vặt. Những năm tháng nghèo khó đã dạy chúng biết trân trọng cuộc sống hiện tại. Vì thế, Cố Như Hải càng yêu thương con cái, thậm chí có phần nuông chiều. Miễn là các con có yêu cầu, ông đều đáp ứng ngay. Cố Hiểu Thanh xếp chăn cạnh chị, hai chị em gối đầu lên nhau. Trong bóng tối, Cố Hiểu Anh trêu em, hôm nay gió thổi chiều nào mà em chịu sang đây, chị cảm động lắm đấy. Cố Hiểu Thanh cười khúc khích. Em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi. Từ khi chuyển nhà mới, chúng ta không còn những đêm tâm sự như trước. Em thấy thiếu thiếu sao ấy. Cố Hiểu anh quay người, nhìn bóng đen của em trong đêm. Mỉm cười, em cũng không còn nhỏ nữa rồi. Chúng ta rồi sẽ lớn, sẽ có gia đình riêng. Đâu thể bên nhau cả đời được. Cố Hiểu Thanh hỏi nhỏ, chị đã nghĩ sẽ tìm người như thế nào chưa? Kiếp trước, khổ nạn của Cố Hiểu anh không thua kém gì em gái. Cố Hiểu Thanh không muốn chị lặp lại con đường cũ. May mắn là sự thay đổi của bố đã chấm dứt chuỗi ngày đen tối. Lần này, Cố Như Hải chắc chắn sẽ lo liệu chu toàn cho con gái. Nhưng cô vẫn muốn biết suy nghĩ của chị, để giúp chị tìm được người ưng ý. Con bé này đã lớn rồi mà không biết xấu hổ. Nói chuyện này ai chịu nổi? Cố Hiểu anh đỏ mặt, lật đật chui vào chăn. Cố Hiểu Thanh lập tức chui theo, dùng tay cù lét vào hông chị. Hai chị em lăn lộn trên giường, cười giỡn thỏa thích. Khi mệt lử, họ nằm th, d, c bên nhau. Cố Hiểu Thanh áp má lên gối chị, thì thầm, chị kể đi mà. Cố Hiểu anh trầm ngâm một lúc rồi nói, chị chỉ muốn tìm một người đàn ông thật thà, đáng tin cậy, có chính kiến, lớn hơn chị khoảng 3 đến 5 tuổi, chăm chỉ và biết chịu khổ. Đôi mắt chị như mơ màng nhìn vào bóng tối, nơi đó dường như có một hoàng tử trên lưng ngựa trắng. Cố Hiểu Thanh thở dài, yêu cầu của chị quá đơn giản, nhưng đó là mong muốn thực tế nhất của con gái nông thôn. Không viển vông mà rất thiết thực. Vậy sau này chị muốn làm gì? Cố Hiểu anh ngạc nhiên. Chị muốn làm gì ư? Chị 18 rồi. Nhiều nhất 1-2 năm nữa là lấy chồng. Ở nhà giúp bố mẹ thêm chút nữa. Sau đó, tùy chồng tùy con. Thôi, Cố Hiểu Thanh cười khanh khạch. Chị ơi, tùy chồng tùy con là gì vậy? Cố Hiểu anh đỏ mặt, túm lấy em véo một cái thật đau. Còn trêu chị nữa, đợi khi em lớn lên đi lấy chồng, xem chị trả thù. Cố Hiểu Thanh nằm bẹp dí trên gối, thở không ra hơi. Chị vẫn là chị của ngày xưa, hiền lành và tốt bụng. Kiếp này, em sẽ bảo vệ chị thật tốt, cho chị một cuộc hôn nhân viên mãn và cuộc sống hạnh phúc. Cách chương.